Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 1, góc truyện audio.com. Thiên nhiên vốn rất tàn khốc, khôn sống mống chết, tựa như con hươu cao cổ vậy bởi vì không có đủ thực vật để sinh tồn. Bởi vì cung so với cầu lớn hơn, dần dần bị đào thải. Hiện tại con người cũng vậy, liền giống như con cổ hươu cao cổ vậy dần dần bị thiên nhiên đào thải mà đoàn thể yếu đuối nhất hiện giờ chính là người bình thường. Tang thi đã đang chậm rãi tiến hóa, dị năng giả cũng bắt đầu chậm rãi tiến cấp tăng lên. Chỉ có người bình thường cẩn dừng chân tại chỗ, như vậy người thường dù sớm hay muộn sẽ bởi vì một số nguyên nhân mà dần dần giảm bớt đi. Sau đó vì để thích ứng hoàn cảnh, những đứa trẻ sinh ra cũng sẽ lấy dị năng giả chiếm đa số. Dần dần, khả năng trên thế giới chỉ còn lại dị năng giả. Thiệu Tình bị chính những suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ. Lại càng ngày càng cảm thấy những suy nghĩ này của mình có khả năng trở thành sự thật. Nếu cứ như vậy, nói không chừng thật sự sẽ có một ngày, thế giới sẽ biến thành như những gì cô nghĩ ra vậy. Hành trình mấy ngày nay phải tăng tốc, bọn họ đã lấy hơn phần nửa thời gian lộ trình để liệt sát tang thi. Thời gian trở về cũng so với dự tính bị kéo dài hơn rất nhiều. Càng tới gần căn cứ, Thiệu Tình lại càng cảm thấy sầu, nhị ngốc sơ hở quá lớn, yếu ngụy trang thành người bình thường tiến vào căn cứ. Rất khó, nhưng cô lại không thể đem nhị ngốc để tại bên ngoài. Càng suy tính Thiệu Tình lại càng sầu, bọn họ là đội tìm kiếm vật tư ra ngoài căn cứ vừa hồi căn cứ. Dị năng giả không cần trải qua kiểm tra, nhưng không phải dị năng giả cũng bắt buộc phải kiểm tra. Huống chi nhị ngốc không thể ngụy trang thành dị năng giả. Thật muốn ngụy trang, cũng là ngụy trang thành dị năng giả lực lượng tốc độ A, nhưng mà lúc kiểm tra thân thể. Nhị ngốc vẫn thật dễ dàng bị bại lộ, Thiệu Tình sâu tới đau đầu. Cô không dám tùy ý mang nhị ngốc kiểm tra. Vạn nhất nhị ngốc bị phát hiện thân phận, thì chính là chui đầu vô lưới. Trực tiếp bị mấy lão giáo sư nghiên cứu gì đó đem đi mổ xẻ. Cô có ý nghĩ đem nhị ngốc để ở bên ngoài, lại nhìn thấy ánh mắt ngây thơ ỉ lại của nhị ngốc kia. Nói không ra lời, nếu đem nhị ngốc đặt ở bên ngoài, kia cùng với vứt bỏ có cái gì khác nhau. Nghĩ trước ngó sau, Thiệu Tình rốt cục lúc đến gần căn cứ suy nghĩ ra được một biện pháp. Nơi này là căn cứ người sống sót lớn nhất, cho nên mỗi ngày đều có rất nhiều người đến đây tìm nơi nương tựa. Hy vọng có thể được che chở bảo hộ, cho nên bên ngoài căn cứ đã sắp xếp nổi lên đội ngũ thật dài. Mấy người Thiệu Tình mở cửa xuống xe, đem xe giao cho nhân viên kiểm tra, sau đó mới hướng bên trong đi, làm dị năng giả trong căn cứ. Mấy người Thiệu Tình tự nhiên là không cần phải xếp hàng. Huy chương sáng ngời là có thể trực tiếp đi vào. Nghiêm Hán Thanh cũng là phải trải qua kiểm tra. Tình tỷ, mọi người đã trở lại. Ở chỗ công tác tiếp đãi có một thiếu niên thật nhiệt tình mời chuyện. Hắn là dị năng phương diện khứu giác. Phương diện này ở chiến đấu không có tác dụng gì, nên được an bài tới nơi này đón đãi dị năng giả ra vào. Đội của ta ở trong lúc chiến đấu thức tỉnh dị năng. Ta còn mang về đến đây hai thân thích của ta, cũng là dị năng giả. Thiệu Tình nói, đi đâu để thí nghiệm? Thiếu niên lập tức lấy ra vẻ mặt hâm mộ. Cũng có một vài người thường ở hoàn cảnh nguy hiểm đột nhiên thức tỉnh dị năng. Sau khi thức tỉnh dị năng giả đa số đều có vẻ hữu dụng. Không giống hắn, đến bên trong thí nghiệm là tốt rồi. Thiệu Tình gật đầu, liền mang theo người đi vào. Thiếu niên liền nhìn đến phía sau Thiệu Tình còn đi theo hai nữ hài tử. Thoạt nhìn bộ dáng nhỏ nhắn, đều đang sợ hãi, diện mạo thật không sai. Một người cao gầy một chút, thoạt nhìn ngơ ngác, một người tuổi còn nhỏ hơn một ít, biểu tình đều mang theo một chút bộ dáng kinh hoàng. Phụ trách ghi lại là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Năng lực của hắn đặc thù, có thể bắt giữ dị năng dao động, phân tích ra mạnh yếu cùng thuộc loại nào, cho nên hắn được an bài ở đây ghi lại dị năng của mỗi người. Có người mới, người đàn ông ngẩng đầu vừa thấy là Thiệu Tình, ánh mắt liền nhu hòa hơn rất nhiều. Tuổi trẻ xinh đẹp lại là nữ dị năng giả sở hữu loại hiếm thấy. Đối với Thiệu Tình tuổi trẻ xinh đẹp, mấu chốt là dị năng giả đơn thân lẻ loi một mình. Là một người đàn ông như hắn nhìn vào, độ thiệt cảm là phá lệ nâng cao. Đội hữu của tôi vào thua ia điểm chiến đấu đã thức tỉnh dị năng. Tới đây ghi lại một chút, còn có ta có hai người em họ. Thiệu Tình trước để cho Nghiêm Hán Thanh tiến lên, người đàn ông kinh ngạc một chút, liền nói, trước phóng thích dị năng, Nghiêm Hán Thanh khoát tay, liền có một đạo lôi quang nho nhỏ ở trong lòng bàn tay hắn chợt lóe qua. Lôi hệ, không sai à, có cường độ cấp 1, người đàn ông nhanh chóng đem thông tin cơ bản của Nghiêm Hán Thanh ghi lại. Sau đó cho Nghiêm Hán Thanh một cái huy chương đại biểu dị năng giả. Nghiêm Hán Thanh liền đứng qua một bên, Thiệu Tình nắm tay Thiệu Đồng nói, đây là em họ của ta Thiệu Đồng, năm nay 12 tuổi, là dị năng phương diện tinh thần. A Đồng, bị gọi tên, Thiệu Đồng liền phóng ra dị năng của mình. Thiệu Đồng còn chưa có nắm bắt được dị năng của mình một cách chính xác. Bất quá thu phóng tự nhiên vẫn có thể làm được. Cấp nhật hệ tinh thần, hệ này rất ít gặp nha. So với lôi hệ còn thưa thớt hơn nhiều. Người đàn ông trong mắt tràn ngập sợ hãi than lên, lại đem tin tức của Thiệu Đồng ghi lại. Cuối cùng đứng ra, là nhị ngốc, hắn mặc cái váy không đến đầu gối. Hóa quá trang khuôn mặt thập phần tinh xảo. Hắn nắm chặt tay Thiệu Tình, thoạt nhìn bộ dáng rất là sợ hãi. Thiệu Tình không thể không giải thích nói, đây là em họ của tôi Thiệu Dương. Em ấy tinh thần không được tốt lắm, bởi vì trước kia trải qua quá bị, ai, chính là cái loại chuyện tình không được tốt đẹp gì. Sau đó tinh thần liền gặp vấn đề, còn vẫn cảm thấy chính mình là một cô gái nhỏ, cũng không dám cùng người xa lạ tiếp xúc. Người đàn ông xem nhị ngốc ánh mắt liền trở nên vô cùng đồng tình. Sau đó còn mang theo một loại thái độ hiểu rõ. Thiệu Tình tiếp tục nói, hắn là dị năng giả hệ lực lượng. Vừa mới thức tỉnh không lâu, nói xong Thiệu Tình nhiều điểm cam, ý bảo nhị ngốc triển lãm cho người đàn ông nhìn, nhị ngốc liền vươn tay chỉ về phía chiếc bàn đá cẩm thạch ngay lập tức ở trên mặt bàn xuất hiện một cái lỗ lớn. Đúng vậy, chính là một cái lỗ thủng, người đàn ông kia cùng những người xung quanh đều trợn tròn mắt nhìn. Ông ta đã gặp qua không ít dị năng giả hệ lực lượng giống như nhị ngốc vậy. Dùng lực lượng thuần túy trong thân thể, có thể đem mặt bàn đá cẩm thạch chạc ra một cái lỗ lớn như vậy. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy. Này, động tác của cậu ấy quá nhanh, tôi căn bản không bắt giữ được dao động của dị năng. Hắn là dị năng giả sơ cấp, có thể tái phóng thích một lần nữa được không? Thiệu Tình đè thấp thanh âm, ôn nhu hỏi, nhị ngốc liền vẻ mặt ngượng ngùng hướng phía sau lưng Thiệu Tình núp. Thiệu Tình ngượng ngùng nói, hắn rất thẹn thùng, ngươi xem, giống nhau, người đàn ông phất tay, nhanh chóng đem tư liệu của nhị ngốc ghi lại. Một mặt hắn cảm thấy, người thường có thể sử dụng ngón tay tạo ra một cái ổng. Một mặt hắn cảm thấy, một đứa trẻ xinh xắn như một cô gái nhỏ thẹn thùng, nên vẫn có đãi ngộ đặc thù, dù sao cũng cấp cho Thiệu Tình một chút yêu ái. Nói không chừng. Khụ khụ, Thiệu Tình cảm thấy hắn làm người không sai, liền lấy thân báo đáp không chừng. Đa tạ, có rảnh tôi mời anh ăn cơm. Thiệu Tình cười cười, lôi kéo một đống người rời đi. Vừa ly khai khỏi địa điểm thí nghiệm, Thiệu Tình liền thở một hơi nhẹ nhõm. Vì nguy hiểm đã trôi qua, chỉ cần nhị ngốc đăng ký thành công thành dị năng giả trong căn cứ. Về sau là có thể tự do ra vào, không cần lo lắng bị phát hiện. So với trong tưởng tượng thuận lợi hơn một chút, Thiệu Tình tâm tình liền tốt hơn rất nhiều. Phán phán, mọi người trước tiên ở nơi này chờ phòng, chờ xe xét duyệt chúng ta đã trở về. Ta cùng Hán Thanh đi về trước nấu cơm, cơm chiều cùng nhau ăn. Cách chương.